Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 143, một nhà tề tụ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, ánh sáng ngọc dương quang ấm áp, chiếu rọi toàn bộ đại điện, toàn bộ Mộc gia đều bắt đầu sôi trào, hơn 4 lão nhân, biệt thự có vẻ náo nhiệt phi phàm. Phượng lão gia tử ôm tiểu thần phong ở trong đại sảnh đi tới đi lui, song trưởng nâng tiểu thân mình thần phong. Nhẹ nhàng loạng choạng, Long Đằng lão gia tử ngồi ở trên sofa uống điểm tâm sáng, nhìn bộ dáng Phượng lão gia tử kia cao hứng, không khỏi cười nhạo. Phượng lão nhân, lại không có người cùng ngươi cướp, ngươi sớm như vậy liền đứng lên ôm thần phong không để. Hắn đã muốn lên rất sớm, 6 giờ rời giường, nhưng là còn có một lão nhân so với hắn còn sớm hơn, thời điểm hắn đi vào đại sảnh, liền gặp Phượng lão nhân ôm tiểu thần phong đi tới đi lui. Phượng lão gia tử mặt mày hớn hở ôm tiểu thần phong không để. Ngươi không cùng ta cướp, ngươi đứng lên như vậy sớm làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi là đứng lên đi toilet, không có người tin. Trên mặt Long Đằng nổi lên nhè nhẹ đỏ ửng, kia nhưng là ta tiểu tằng tôn ta, đứng lên ôm một cái làm sao vậy? Phượng lão gia tử khinh thường phiêu hắn liếc mắt một cái, không tính để ý đến hắn. Vuốt cằm đùa với thần phong đang ở ngủ say, Long Đằng hừ lạnh một tiếng, buông điểm tâm sáng trong tay, đứng lên, sử quải trượng đi vào trước mặt Phượng lão gia tử. Vươn tay, liền đem tiểu thần phong đoạt đi qua, Phượng lão gia tử hung hăng trừng mắt Long Đằng. Tay muốn đem thần phong đoạt lấy. Lão Đằng căn, ngươi làm sao cướp của ta ngoan tôn tôn. Long Đằng lui lại mấy bước xa xa nhìn hắn, khiêu khích chọn chọn mãn thất dâu bạc trắng mày. Phượng lão nhân, ngươi lui bước, ngụ ý đó là, ngươi cướp bất qua ta, nhân già đi, đừng thể hiện. Phượng lão gia tử hung hăng trừng mắt nhìn Long Đằng liếc mắt một cái. Lão Đằng căn, đây chính là nhà tiểu mầm của ta, ngươi đừng theo ta cướp. Nói xong, liền xô thân, vừa muốn tiến lên cướp. Long Đằng ôm tiểu thần phong hướng tới cửa đại sảnh đi đến, lúc gần đi còn quay đầu không mặn không nhạt nói xong. Là ngươi từng ngoại tôn tiểu mầm kém cách xa vạn dặm đâu. Cười tùm tìm ôm thần phong đi ra đại sảnh, Phượng lão gia tử nhìn bóng dáng Long Đằng kiêu ngạo, khí thổi dâu trừng mắt mà. Hảo ngươi cái lão Đằng căn, cư nhiên cùng lão tử cướp. Ngươi này tôn tử cháu gái, đều vô năng, còn không có ta ngoại tôn có khả năng. Nhanh như vậy còn có một cái từng ngoại tôn. Long Đằng đã muốn đi xa căn bản không có nghe được Phượng lão gia tử nói. Độc lưu Phượng lão gia tử một người đứng bên trong đại sảnh, trong lòng bất mãn oán thầm, cường đạo tùy tùy tiện ôm đi tiểu tôn tôn béo phệ, khi dễ hắn đi đường thở hổn hển. Long Đằng ôm tiểu thần phong, đi đến biệt thự nội lương đình. Bàn gỗ lương đình, làm ra kỳ bàn điểm tâm cùng nhất hồ nước trà, Long Đằng yêu tai du tai uống trà, đùa với tiểu thần phong. Tiểu tôn tôn, ngươi nói mẹ ngươi không có nhớ ngươi. Hôm qua nhìn nàng, khí sắc của nàng tốt lắm, có Mộc Hàn Mặc bỏ lại công tác làm bạn cùng, nói vậy tiểu cháu gái nhất định hạnh phúc qua đầu. Hắn cũng lần đầu nhìn thấy trượng phu bỏ lại công tác. Ở bệnh viện cùng thê tử sinh sản, hắn gặp qua rất nhiều kẻ có tiền, thê tử sinh sản không hề bên người. Cho dù sinh sản xong, bọn họ cũng rất ít đi quan tâm, vấn an, cảm tình đỡ, cũng chỉ là thừa tan tầm hoặc là công tác rảnh rỗi, mới đến bệnh viện nhìn xem thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê tử hoàn toàn thành phụ thuộc phẩm bọn họ, có cũng được mà không có cũng không sao, niên đại này, rất nhiều người đều còn nghĩ thê tử là công cụ sinh sản. Thần phong mở to con ngươi đen lóe ra không chừng, có tia thâm trầm, có tia lo lắng. Lại muốn giả bộ thiên chân vô tà, vươn tay, kéo kéo chòm râu dài Long Đằng. Nha nha, Long Đằng vươn tay, đưa hắn tay nhỏ bé bao vây ở quần áo. Thật cẩn thận, không cho hắn cảm lạnh. May mắn hiện tại đã tiếp cận đầu mùa đông, thời tiết vẻ lo lắng trầm lạnh không khô nóng. Long Đằng vươn cặp bàn tay bị nếp nhăn che kín, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé thần phong kia đang ở chóc ra. Tiểu tôn tôn, buổi chiều ngươi cậu cùng tiểu di bọn họ cũng nên đến. Thần phong nhanh túc nho nhỏ mày y y nha nha huy động tiểu đoàn cánh tay, bộ dáng tâm tình không tốt. Coi như muốn nói gì, lại sẽ không nói, một bộ dáng tức giận. Long Đằng quái dị nhìn giờ phút này hai tròng mắt ánh mắt thâm thúy, không giống cảm xúc tuổi hắn này nên có. Long Đằng không khỏi nheo lại hai tròng mắt tinh tế đánh giá tiểu thần phong. Thần phong gặp Long Đằng lấy quái dị ánh mắt đánh giá hắn, không khỏi thầm kêu không xong. Lại thay một bộ thiên chân vô tà, không dành thế sự. Y y nha nha huy động tiểu đoàn cánh tay, Long Đằng không khỏi nháy mắt mấy cái. Tiện đà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm than tiểu tử kia còn nhỏ như vậy, làm sao có thể toát ra ánh mắt thâm thúy khó hiểu như vậy đâu. Nếu nhìn đến tôn nữ tế toát ra ánh mắt như vậy thâm thúy hắn còn tin tưởng. Hơn nữa sẽ lơ đễnh, mà tiểu tử kia, nhất định là hắn mắt mờ. Long Đằng cúi xuống thân cọ cọ chóp mũi tiểu thần phong. chòm râu hoa dâm dài ở khuôn mặt nhỏ nhắn Thần Phong, tới tới lui lui chạc thứ. Chọc tiểu Thần Phong sung sướng cười, phát ra tiếng cười khanh khách. Hảo ngươi cái Long Đằng, ngươi cái lão gia này, cư nhiên đem tiểu Thần Phong ôm đến nơi đây. Một tiếng nói to đánh vỡ không khí ấm áp tổ tôn hai người xây dựng lên. Long Đằng ngẩng đầu nhìn tiểu đình ngoại đứng có bốn người, Long Đằng đang muốn mở miệng. Liền gặp cường tráng La tướng quân hướng tới bọn họ chạy vội mà đến. Long Đằng ngươi cái lão tiểu tử chúng ta tìm một vòng. Nhưng cư nhiên ở trong này chọc cười hàm tôn, Lý tướng quân cùng Tần tướng quân, Phượng lão gia tử cũng theo sát sau đó, chậm rãi bước đi thong thả mà đến. La tướng quân chạy vội tới tiểu bàn gỗ, Long Đằng thanh trước đoạt nhân. La lão huynh, lễ vật ngươi cho ngoan tôn tôn ta đâu. La tướng quân hô hấp cứng lại, nhìn vẻ mặt không hờn giận Long Đằng, muốn nói trong lời nói cũng tạp ở tại chỗ yết hầu. Đi vào lương đình, hai vị tướng quân cũng hô hấp cứng lại, ngày hôm qua rất cao hứng, quên đem lễ vật đưa cho tiểu Thần Phong. Sáng nay đứng lên vừa vội nhìn tiểu Thần Phong, lại đem cấp Thần Phong mang đến lễ gặp mặt mang lại đây. Xem ra lão tiểu tử Long Đằng này, lại đây mượn đề tài để nói chuyện của mình, quả nhiên. Không có lễ gặp mặt mơ tưởng ôm tiểu tôn tôn của ta. Nói đến này, vài vị lão tướng quân đều sắc mặt đen tối, lại nói chuyện. Long Đằng thấy vậy, không khỏi nhếch môi cười mờ. Tiểu Thần Phong cũng cùng Long Đằng cười khanh khách này từng ra ra cũng thật giống cái lão ngoan tuyên. Không cho hắn lễ vật, sẽ không đưa hắn cho bọn hắn ôm. Lão Đằng căn, đem Tiểu Thần Phong cho ta. Thời gian hắn ăn bữa sáng đến, Phượng lão gia tử vươn tay, muốn theo trong tay Long Đằng đem Tiểu Thần Phong đoạt đi qua. Lại bị Long Đằng né tránh qua. Thần Phong ăn bữa sáng, ta cũng có thể ôm hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, lướt qua Phượng lão gia tử. Đi ra lương đình, ba vị lão tướng quân khác nhìn bóng dáng Long Đằng ôm tiểu Thần Phong rời đi, một đám nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có biết hắn muốn tới chỗ nào đi ăn bữa sáng sao? Ngươi liền ôm hắn đi, hừ. Phượng lão gia tử nổi giận gầm lên một tiếng, kéo lại cước bộ Long Đằng. Long Đằng quay đầu hướng tới Phượng lão gia tử trừng mắt nhìn tình coi như một cái lão ngoan đồng. Tiểu Thần Phong bữa sáng, đến lúc đó là tìm ta tiểu cháu gái giải quyết. Chẳng lẽ còn muốn ngươi cho hắn giải quyết? Phượng lão gia tử sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hảo tiểu tử, hắn cũng sáng nay nghe nữ nhi nói qua mới biết được. Hắn cư nhiên trước tiên đã biết. Long Đằng lão tiểu tử, ngươi cấp lão tử nhớ kỹ. Lão tử cùng ngươi không chơi. Long Đằng một tay ôm tiểu Thần Phong, một tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Đừng nhiều như vậy lớn tiếng, ta biết ngươi giọng đại. Đừng dọa hư tiểu Thần Phong nhà chúng ta. Nói xong, liền không hề để ý tới Phượng lão gia tử đã muốn tức giận nhiên đến cùng đỉnh. Ôm Thần Phong đi vào đại sảnh đã có chiếc xe chờ ở trong này. Lê Tẩu đi lên, Long tướng quân thỉnh đem tiểu thiếu gia giao cho ta. Nói xong, vươn tay chờ Long Đằng đem tiểu Thần Phong giao cho tay nàng. Long Đằng nhìn nhìn Lê Tẩu, gật gật đầu. Hảo, cẩn thận một chút a, đừng làm bị thương tiểu Thần Phong của ta. Thần Phong sẽ cần ôm trở lại, buổi chiều ta sẽ đến bệnh viện đi. Thuận tiện đem nhất đại gia tử đều mang theo, làm cho này chưa thấy qua ngoại sinh nữ, chưa thấy qua muội muội tì tì nhìn xem. Tiểu cháu gái lưu lạc bên ngoài, lớn lên nhiều đáng yêu. Có một tôn nữ tế yêu thương nàng. Lê Tẩu gật gật đầu, không có nói nhiều, vươn tay tiếp nhận tiểu Thần Phong. Long tướng quân, ngài yên tâm, thời gian buổi chiều Thần Phong bình thường đều cùng một chỗ thiếu phu nhân. Buổi chiều trong khoảng thời gian này, Thần Phong rời không được thiếu phu nhân, bằng không hắn sẽ khóc. Long Đằng ngây ngẩn cả người, ngày hôm qua hắn đến thời điểm tiểu Thần Phong cũng không khóc. Như thế nào ngày hôm qua không khóc, chẳng lẽ là vấn đề nhân viên? Lê Tẩu giờ khóc giờ cười. Long tướng quân, ngày hôm qua đem Thần Phong ôm trở về. Thần Phong nghỉ ngơi, cho nên, hắn không khóc. Long Đằng nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu, này tiểu tử kia còn nhận thức vẫn là chuyên chọn buổi chiều thời gian. Đúng rồi, Phượng Diên chất nữ nhi đến người nào vậy? Lê Tẩu đem tiểu Thần Phong ôm vào trong ngực tìm một cái vị trí thoải mái. Làm cho hắn dựa vào thế này mới ngẩng đầu nhìn Long Đằng. Long tướng quân, phu nhân cùng tiên sinh đến công ty đi. Thiếu gia muốn cùng thiếu phu nhân, không thể đi công ty. Một câu, liền làm cho Long Đằng nháy mắt hiểu được. Trong lòng cũng sung sướng rất nhiều, này người một nhà đều thực coi trọng bảo bối cháu gái hắn, ngay cả con bọn họ bỏ lại công ty. Cũng không có một câu oán hận, này đó hắn ở trong này ở hai lần liền biết được. Mà mỗi lần cũng không cảm động, có lẽ là này người một nhà đều là tính tình người. Có lẽ Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên thiệt tình yêu nhau, biết lòng người yêu nhau cần cái gì. Cho nên, bọn họ mới không nói thêm gì cũng không có vô nghĩa. Tốt lắm, ngươi đem tiểu thần phong của ta đưa đến bảo bối cháu gái ta đi. Long Đằng nói xong, Lê Tẩu gật gật đầu, cung kính trả lời. Vâng, Long tướng quân, nói xong, xoay người lên xe, mà lúc này, quản gia đi ra, trong tay cầm canh bổ. Đưa đến trên xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bệnh viện, ngươi cùng Lê Tẩu, đem này canh bổ đưa đến phòng bệnh. Lái xe gật gật đầu chủ động tiếp nhận canh bổ, đặt ở xe. Quản gia ta đã biết, quản gia gật gật đầu, nhìn Lê Tẩu lên xe, xe ra biệt thự. Thế này mới lấy lại tinh thần, gặp Long Đằng vẫn đang ở bên cạnh nhìn phương hướng chiếc xe chạy tới. Long lão tướng quân, thỉnh ngài vào bên trong, bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Hai tròng mắt Long Đằng sáng ngời hữu thần, nhìn quản gia một lát. Thế này mới khẽ mở cánh môi. Quản gia, này là cái gì canh bổ? Mộc gia không có khả năng bạc đãi Hoa Hoa, mà Hoa Hoa buổi sáng liền ăn chút như vậy. Có thể quá sao? Quản gia trên mặt nhẹ nhàng nhộn nhạo mở ra một chút ý cười. Long tướng quân ngài yên tâm, canh bổ này chính là đồ ăn khai vị. Bữa sáng 8 giờ đưa đi qua. Trong lòng hiểu được Long Đằng lo lắng mà Hoa Hoa trên mặt tươi cười vẫn không giảm. Long Đằng hơi hơi vốt cằm coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi thở dài. Vậy là tốt rồi, đừng đem bảo bối cháu gái của ta bị đói. Vừa sinh sản tốt hảo bổ bổ, bằng không nàng đã muốn đủ gầy, sẽ càng gầy. Đáy lòng phiếm đau, ngày hôm qua nhìn bảo bối cháu gái hắn kia gầy, làm cho người ta đau lòng. Bạn già hắn sinh kia vài cái đứa nhỏ đến lúc đó, đều phải béo phì, sinh đứa nhỏ liền gầy xuống dưới. Mà Hoa Hoa thời điểm mang thai, cũng không thấy giải thịt thân mình kia vừa mới sinh sản qua, không có khả năng vài ngày có thể khôi phục. Duy nhất khả năng chính là Hoa Hoa ở lúc bầu đứa nhỏ chưa bao giờ từng giải thịt. Quản gia nghĩ đến thân ảnh Hoa Hoa kia thêm gầy, không khỏi cũng đi theo hơi hơi thở dài. Ai, thiếu phu nhân thân mình cốt không biết sao thiếu gia cùng phu nhân đều cấp nàng đền bù. Nhưng là chính là không thấy giải, bắt đầu thời điểm thiếu gia cũng thực lo lắng. Đền bù may mắn có thiếu gia bằng hữu quỷ y ở đó, bằng không thiếu gia chỉ sợ cũng muốn như vậy lo lắng 10 tháng. Thiếu phu nhân kia gầy yếu thân mình, chỉ sợ cả đời cũng chưa biện pháp bổ trở lại. Long Đằng đột nhiên nghĩ đến Hoa Hoa kia mười mấy năm chịu khổ, không khỏi ảo não, năm này nàng chỉ sợ đem thân mình cốt đều ép buộc. Muốn bổ lên khẳng định không dễ dàng, tiện đà, đột nhiên quay đầu nhìn quản gia. Như vậy, quản gia, người đi tiếp ra tin tức chiêu xính. Cấp Hoa Hoa cam kết một đầu bếp chuyên môn, phụ trách cấp Hoa Hoa làm một ngày ba bữa. Đổi đa dạng cho kia bảo bối cháu gái ta ăn, làm cho nàng đem thân mình bổ lên. Kia gầy yếu tiểu bộ dáng, làm cho hắn này làm ra ra đau lòng a. Quản gia hai tròng mắt tỏa ánh sáng, hắn cũng nghĩ qua. Bất quá tiên sinh cùng phu nhân không có phân phó, hắn cũng liền phai nhạt. Hảo, Long tướng quân, ngài đi vào trước dùng cơm. Ta đi đem lão gia cùng mặt khác vài vị tướng quân mời đi theo. Long Đằng gật gật đầu tùy ý vẫy vẫy tay. Đi thôi, xoay người hướng đại sảnh đi đến. Quản gia xoay người, mại khai bộ pháp hướng tới đại sảnh đi đến. Thế này mới xoay người rời đi, ở hoa viên tìm được Phượng lão gia tử cùng ba gã lão tướng quân, quản gia đưa bọn họ thỉnh đến đại thính dùng cơm. Long Đằng đã muốn cầm dao nĩa tự cố mục đích bản thân thúc đẩy đứng lên. Phượng lão gia tử đi thong thả bước đi vào bàn ăn. Như thế nào ngươi đưa thần phong đi bệnh viện, như thế nào còn ở nơi này ăn bữa sáng nha? Long Đằng ăn xong một khối trứng gà cuối cùng trên bàn, buông dao nĩa cầm lấy khăn mặt lau miệng. Lê Tẩu đưa đi, buổi chiều nhất đại gia từ ta kia đều phải đến nơi đây đến. Đến lúc đó dẫn bọn hắn cùng đi, không vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vươn tay vỗ vỗ bụng đã muốn ăn no, sử quải trượng đứng lên. Sáng ngời hữu thần hai tròng mắt quét mặt khác ba vị tướng quân liếc mắt một cái. Các ngươi ba cái lão nhân, muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem của ta tiểu tôn tử a tiểu tằng tôn xem xong rồi còn có một cái cháu gái không thấy. Ba cái lão nhân không khỏi phiên mắt trợn trắng. Ngươi tôn tử không phải ở bệnh viện sao? Ngươi vừa muốn chờ ngươi kia nhất đại gia tử đến, như thế nào có rảnh đi? Long Đằng không nhanh không chậm uống điểm tâm sáng. Ôm đi, đó là ta tằng tôn. Hiện tại muốn đi xem ta ngoại tôn, biết không? Biết không? To tiếng nói, ở đại sảnh bên trong lưu truyền. Ba cái lão nhân thế này mới hiểu được, nguyên lai ngươi còn có một cái tôn tử à, mới biết được trong chốc lát cùng đi. Trung bộ chúng ta cũng tốt lâu không có tới, ngươi muốn gọi tôn tử ngươi phụ trách mang nhóm ta đi đi một chút nhận thức trung bộ vài thập niên về sau. Nơi này phát triển thật sự là đột nhiên tăng mạnh, thời điểm vài thập niên tiến đến. Vẫn là một thành thị không thế nào phát đạt, nay đã là thành thị quốc gia coi trọng phát triển trọng điểm. Không thành vấn đề, các ngươi ăn nhanh chút. Long Đằng ngồi ở sofa phía trên, tùy ý cầm lấy báo chí lật xem. Ba vị lão tướng quân ngồi vào bàn ăn, rất nhanh thu phục bữa sáng. La tướng quân khóe miệng còn dính một giọt sữa màu trắng, liền khẩn cấp đứng lên. Nhìn Long Đằng nói, lão tiểu tử có thể đi rồi. Long Đằng đứng lên, gặp hai người khác còn không có ăn xong. Cũng không quản không để ý, là lão La gọi hắn có thể đi rồi, không liên quan chuyện của hắn. Hai tướng quân khác thấy vậy, đã muốn thấy nhưng không thể trách. Đem sữa trong chén thủy tinh, một mạch đổ miệng, tùy tay rút hé ra giấy ăn, lau khóe miệng. Cũng đứng lên, đi đến bên người La tướng quân. Đi thôi, Long Đằng quay đầu nhìn Phượng lão gia tử đang chậm gì gì ăn trứng ốp lép. Thân gia, ngươi đi, không đi. Phượng lão gia tử đem khối trứng ốp lép hướng miệng, mơ hồ không rõ nói. Tiểu tử ngươi rốt cục biết bảo ta. Nói xong, cầm lấy chén thủy tinh trong tay bước đi. Long Đằng thấy vậy, không khỏi lắc đầu bật cười. Kia sáng ngời hữu thần hai tròng mắt càng hiển tinh thần sáng láng. Đi thôi, hôm nay chúng ta không tọa quân xe, là xe tôn nữ tế ta. Chấm, chúng ta không ý kiến, như vậy giảm nhỏ mục tiêu. Tần tướng quân, đại biểu những người khác phát biểu ý kiến. Một chiếc quân xe tại đây bên trong thành thị xa hoa hành tàu chỉ sợ sẽ đưa tới tuyệt đại đa số người đi đường chú mục. Bọn họ cũng không nghĩ ra nổi bật huống chi đây là nhìn phong cảnh trung bộ, không phải đi khoe khoang. Vậy đi thôi, Long Đằng lúc lắc đầu, dẫn đầu lướt qua mấy người bọn họ. Đi ra đại sảnh, ba vị tướng quân cùng Phượng lão gia tử cũng đi theo đi rồi đi ra ngoài. Phượng lão gia tử nhìn bọn họ bốn người thân mình cốt kiện khang, không khỏi âm thầm thở dài. Các ngươi chớ đi nhanh như vậy. Bốn người nghe thấy Phượng lão gia tử nói, đồng thời trở lại, thế này mới gặp Phượng lão gia tử đi đường chậm. Ngươi nên hào hào luyện luyện, mới điểm ấy tuổi. Bước đi bất động, Long Đằng chút không tránh kiêng kỵ, đối với Phượng lão gia tử này thân mình cốt, hắn là không nói gì đến cực điểm. Phượng lão gia tử hướng tới Long Đằng phiên mắt trợn trắng. Hiện tại đều một phen tuổi còn rèn luyện, ngươi tưởng ép buộc lão tử ta à, lời tuy nói như vậy, mà kia trong mắt lại để lộ ra thần sắc hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn cùng với bọn họ bình thường, mỗi ngày kiên trì rèn luyện, hắn cũng không về phần thân thể nhược như vậy. Khi cháu ngoại trai cưới vợ, hắn đều còn kiện khang, đi đường mặt không đỏ, không xuyễn. Bất quá một năm thời gian, chuyện tình đều nên thay đổi, hắn thân mình cốt tựa như đồng da rơi đài, đến mau. Long Đằng nhấp mím môi, nhìn bộ dáng Phượng lão gia tử sử quải trường. Không khỏi ra tiếng, thân gia, bằng không ngươi ngay tại trong nhà ngốc đi. Người như vậy đi ra ngoài, nếu là ra chuyện gì, chúng ta khả như thế nào cùng ngươi nữ nhi con rể, cháu ngoại trai công đạo. Phượng lão gia tử ngoảnh mặt làm ngơ coi như chưa nghe thấy hắn trong nói. Tự cố bản thân đi đến đường nhỏ, đưa tới hộ vệ giấu ở biệt thự chung quanh. Đi khai một chiếc xe lại đây, chúng ta muốn tới tập đoàn đi. Vâng, lão gia tử, nam tử trung khí mười phần tiếng nói, theo bên trong hắn kia hậu môi thoát ra. Phượng lão gia tử tùy ý vẫy vẫy tay, nam tử xoay người rời đi. Long Đằng đi đến bên người Phượng lão gia tử còn muốn nói cái gì đó. Đã thấy Phượng lão gia tử quay đầu không để ý tới hắn. Thân gia, ngươi vẫn là ở nhà ngốc đi. Phượng lão gia tử thế này mới xoay người, nhìn Long Đằng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gặp chuyện không may. Một mình ta ở bên ngoài lữ hành nhiều năm như vậy cũng chưa gặp chuyện không may, chuyện này cho là cái gì? Nói này lữ hành, bọn họ vài lão tử, không muốn hâm mộ hắn. Cách chương.